Thiên hạ vô song, chương 532, dùng bạo lực phá trận 2, góc truyện audio.com, điện quang tàn phá bừa bãi, giống như có thể xuyên thủng tất cả mọi thứ. Bốn ma đạo sư đều phát hiện ra một đạo công kích này. Trên thực tế, thời điểm Mạnh Hàn còn chưa công kích, bốn ma đạo sư đã ý thức được có điểm không đúng. Bọn họ đã hợp lực phóng ra một vòng bảo hộ ma pháp loại nhỏ trước. Sở dĩ nói là loại nhỏ, bởi vì vòng bảo hộ ma pháp này chỉ có thể bảo vệ một vùng lãnh chúa phủ còn lâu mới có thể so sánh với ma pháp trận phòng hộ thành bảo. Nhưng vòng bảo hộ do bốn ma đạo sư hợp lực phóng ra công kích bình thường thực sự rất khó có hiệu quả. Điều duy nhất khiến Mạnh Hàn cảm thấy may mắn chính là đối phương căn bản không ngờ với uy lực ma pháp như vậy hắn lại có thể liên tiếp không ngừng phóng thích ba cái. Trong lúc vội vã phóng ra vòng bảo hộ, bọn họ căn bản không có cách nào chống lại lôi điện đáng sợ. Chỉ trong chớp mắt khi vừa mới tiếp xúc, lôi điện liền biến thành từng mảnh nhỏ tan biến trong không trung. Tuy nhiên, ở phía trên Mạnh Hàn vẫn cảm giác rất rõ ràng, bốn người đã nương cơ hội này tụ tập lại cùng một chỗ. Sau đó bọn họ nhằm vào trong phạm vi nhỏ giữa mấy người bọn họ, lại thả ra một ma pháp phòng hộ tập trung hơn. 5 giây, uy lực tia sét lôi điện cấp 8 chỉ có thể kéo dài 5 giây. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, Mạnh Hàn đã nhìn thấy vòng bảo hộ ma pháp phía dưới nứt ra từng đường một. Vòng bảo hộ bên trên vừa nứt ra, phía dưới lại có vòng bảo hộ mới xuất hiện. Các ma đạo sư phía dưới tụ tập ở trong một vòng nhỏ. Trong vòng tròn nhỏ, trừ bốn ma đạo sư ở bên ngoài ra, còn có một người mặc áo giáp tướng quân, và 5, 6 gia hỏa vừa nhìn đã biết chính là cao thủ. 5, 6 cao thủ ở trong vòng bảo hộ đang bảo hộ vị tướng quân ở giữa. Toàn bộ bọn họ đều đã mở hết đấu khí, dường như bên ngoài vị tướng quân kia có một vòng tròn phòng hộ được tạo thành bởi đấu khí. Bốn ma đạo sư có 3 ma pháp trượng đã nổ tung. 3 cây ma pháp trượng vừa nhìn đã biết chính là hàng cao cấp. Đoán chừng không biết chúng được bao bọc bởi vòng bảo hộ cao cấp nào đó, nhưng đã bị tia sét lôi điện từ trên trời giáng xuống phá hủy hoàn toàn. Cho dù có nạp ma lực vào thế nào cũng không thể phục hồi lại như cũ. Cũng may mà có 3 ma pháp trượng cao cấp này, nếu không lôi điện công kích trong chớp mắt vừa nãy đã có thể lấy mạng đám người bọn họ. Trong vòng bảo hộ còn có 4 ma thú, Mạnh Hàn từ trên nhìn xuống phía dưới cũng không thể nhìn rõ. Tuy nhiên, 4 ma thú dựa vào bên cạnh chủ nhân của mình, giống như không muốn sống truyền hết ma lực của mình cho chủ nhân của mình. Nếu không phải như thế, chỉ sợ liền sau một giây bọn họ đã không thể chống đỡ được. Vào lúc này, đã không có ai để ý xem có nên hối hận vì vừa rồi đã không phái thêm nhiều mấy ma đạo sư đến ma pháp trận phòng hộ thành bảo bên kia hay không. Tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy may mắn, 4 ma đạo sư đều ở chỗ này, hơn nữa lại có khoảng cách không xa. Nếu không phải 4 người thay phiên liên tục phóng thích ma pháp phòng hộ, hoặc chỉ cần bọn họ phóng ra vòng bảo hộ chậm một chút, căn bản sẽ không ngăn cản được lôi quang đầy trời. Sau khi cảm thấy may mắn, tất cả mọi người lại thấy sợ hãi thật sâu. 2 ma pháp sư khống chế ma pháp trận, một người là ma đạo sư đỉnh phong và một người là ma đạo sư cao cấp. Tụ tập ở chỗ này lại là 3 ma đạo sư đỉnh phong và một ma đạo sư cao cấp. Lần này 5 công quốc tổng cộng phái ra 4 ma đạo. Góc truyện audio.com, sư đỉnh phong và 2 cao cấp ma đạo sư, không dự đoán được lại bị ma pháp sư không biết từ chỗ nào đi ra lập tức giết chết một ma đạo sư đỉnh phong và một ma đạo sư cao cấp. Còn lại mấy vị này vẫn đang khổ sở chống đỡ. Lẽ nào lần này công quốc Transco phái ra là một vị pháp thánh sao? Nhưng công quốc Transco từ lúc nào xuất hiện một pháp thánh mà mọi người cũng không biết như vậy? Nếu như nói quả thật không phải là pháp thánh, ai có thể giải thích được vừa 3 ma pháp nhìn giống như tia sét lôi điện cỡ lớn khủng bố kia là do ai phóng thích? Nghĩ đến một điểm này, tướng quân được mọi người bao quanh bảo hộ liền cảm thấy trong miệng có chút đắng ngắt. Nếu sớm biết công quốc Transco có một vị pháp thánh, ai sẽ chê mạng sống của mình dài tới mức đến tấn công công quốc Transco đây? Tướng quân đáng thương hiện tại chỉ có một ý niệm này ở trong đầu. Nếu có thể sống sót sau lần công kích ma pháp này, vậy hắn sẽ bất chấp tất cả, lập tức dẫn theo người của hắn rời khỏi cái nơi hắn vốn tưởng rằng có thể cướp bóc được vô số của cải này. Cho dù có bảo hắn ném tất cả của cải đã cướp được vào trong tay, hắn cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần có thể còn sống rời khỏi đây, tia sét lôi điện diễn ra trong 5 giây. Chỉ có điều trong vòng 5 giây đó, đã khiến 4 ma đạo sư giống như tiến vào trong địa ngục. Ngoại trừ sợ hãi ra chính là cảm giác mất hết sức lực. Khi lôi điện biến mất, 4 người không ngờ không hẹn mà cùng ngã ngồi trên đất, mồ hôi tuôn ra như mưa. Mặc dù như thế, mấy ma pháp sư vẫn cố gắng hết trách nhiệm duy trì được vòng bảo hộ chống đỡ tới thời khắc cuối cùng, đến nay còn chưa tan biến. làm sao bây giờ? Một cao thủ hộ vệ bên trong vòng bảo vệ vội vàng hỏi. Đối phương hẳn không có năng lực lại phát ra ma pháp với trình độ này. Một ma đạo sư ngã co quắp thở hổn hển một hồi lại nói tiếp. Trừ phi hắn là một pháp thánh cao cấp, cho dù dùng quyển sách cũng không có ma pháp sư nào có thể có nhiều quyển sách ma pháp cấp 8 tương tự như vậy. Ma đạo sư đang ngã ngồi trên đất chính là ma đạo sư cao cấp yếu nhất trong số 3 người. Một đòn vừa rồi đã tiêu hao hết ma lực toàn thân của hắn. Nghe thấy ma pháp sư này nói, tâm tình của mọi người mới tốt lên một chút. Tuy nhiên cũng không ai dám thả lỏng. Đây chỉ là phán đoán của ma pháp sư bên cạnh mình. Ai biết đối phương rốt cuộc có còn nữa hay không? Thật cứng rắn, Mạnh Hàn ở phía trên nhìn thấy không nhịn được than thở. Có thể phòng hộ được trước uy lực của một đòn ma pháp cấp 8, cho dù phía dưới là 4 người hợp lực cũng đáng được tôn kính. Rõ ràng, ma pháp sư phía dưới có thực lực kinh người. Nhưng Mạnh Hàn lại không có chút tâm ý tôn sùng nào, cũng không hết tán thưởng đối với thực lực của bọn họ. Mạnh Hàn chỉ có chút tiếc nuối nói một câu. Đáng tiếc, theo lời nói của hắn, 8 cánh tay của Mạnh Hàn, Demi, Zoe và Julie đồng thời phát động quyển sách ma pháp hỏa cầu lớn. Sau khi phóng thích xong, bọn họ lập tức lại cầm quyển khách lên tiếp tục phóng thích. 8 hỏa cầu lớn vòng thứ nhất vẫn đang ở trên không trung trôi về mục tiêu, vòng thứ hai đã lại phát ra. Ngay sau đó là vòng thứ ba, vòng thứ tư. Nhìn thấy hào quang của hỏa cầu lớn, đám người phía dưới quả thực là hồn phi phách tán. Ma đạo sư nói không sai. Cách chương.